Cô gái trong bóng tối. Chương 2, góc truyện audio.com. 9 giờ tối tại Mita muốn con về Việt Nam vào ngày mai, được chứ? Giọng nói của một người phụ nữ vang lên. Được ạ, tiếng nó vang lên trong điện thoại. Ta sẽ chuẩn bị mọi thứ cho con. Người phụ nữ tiếp tục nói. Khẽ thở dài, bà thấy thương thay cho số phận con gái mình. Từ sau chuyện đó nó bỗng như trở thành một con người khác vậy, lạnh lùng ít nói. Bà phải cố gắng lắm mới có thể thích nghi. Nó mặc một chiếc áo crop top đen và áo khoác ngoài màu đen, mặc quần bó đen, tóc xõa, giày cũng đen nốt. Nó đi thẳng đến bà Ivo, bà của nó đạp đổ cả cái cửa làm mọi ánh mắt trong ba đều nhìn nó. Bỗng từ đâu một người con trai chạy ra. Mày là ai, định đến phá cái ba này hả? Người con trai vừa chửi vừa bấm bấm cái gì đó. Ngẩng mặt lên, nó lạnh lùng nói làm mọi trong ba không rét mà run. Người con trai ngẩng mặt lên đang định chửi tiếp thì chạy lại ôm chầm lấy nó làm mọi người trong ba đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Chị Rin, chị đi đâu mà mấy bữa nay không đến vậy? Người con trai vừa cười vừa nói, khác xa vẻ ngoài lạnh lùng, bất cần hồi nãy. Chị đến giao nhiệm vụ, mai chị sẽ về Việt Nam. Nó cười nhẹ, đối với một số người không cần quá lạnh lùng làm gì. Sao chị lại về Việt Nam vậy? Người con trai vừa cười bây giờ mặt đã mếu xệu trông thật tức cười. Có chút chuyện cần giải quyết, nó trả lời cũng không làm giảm đi khí chất cao quý của nó. Người con trai không trả lời mà đưa nó vào phòng VIP. GTNV mới, Kim, quản lý quán bar của nó tại Mỹ, giỏi về các loại vũ khí và là hacker đứng thứ ba thế giới ngầm. Hay nó làm chủ yếu việc trong bang và các bar, mong các bạn góp ý cho mình với. Lại tặng bài hát IEU là cùng nhau trong tay đi dưới con đường. Là cùng trao cho nhau ngọt môi hôn. Là vòng tay yêu thương ôm mãi không rời, từng phút giây tuyệt vời, IEU là ngày em bên anh không chút ưu phiền, từng buồn lo trôi qua ngày bình yên, nồng nàn ta trao nhau giấy phút tuyệt vời, nguyện thề luôn bên nhau mãi, dù thời gian trôi qua vẫn luôn bên người, dù ngày tháng phôi pha ta vẫn không cách rời, bên nhau suốt đời cùng xây giấc mơ chung đôi, hãy bên em thật gần nhé anh, để cảm nhận những thứ yêu thương từ trong trái tim này, dành hết cho người. Hãy trao em nụ hôn đắm say, ngọt ngào như phút giây ban đầu. Ngày nắng xanh ngời, nguyện ước có nhau trọn đời. IEU là bình minh mỗi sớm có anh bên mình. Là hoàng hôn mênh mang từng con phố. Mình cùng tay trong tay đi giữa cuộc đời. Nguyện thề luôn bên nhau mãi. Dù thời gian trôi qua vẫn luôn bên người. Dù ngày tháng phôi pha ta vẫn không cách rời. Bên nhau suốt đời cùng xây giấc mơ chung đôi. Hãy bên em thật gần nhé anh. Để cảm nhận những thứ yêu thương từ trong trái tim này, dành hết cho người. Hãy trao em nụ hôn đắm say, ngọt ngào như phút giây ban đầu. Ngày nắng xanh ngời, nguyện ước có nhau trọn đời. Dù thời gian trôi qua vẫn luôn bên người. Dù ngày tháng phôi pha ta vẫn không cách rời. Bên nhau suốt đời cùng xây giấc mơ chung đôi. Hãy trao em nụ hôn đắm say, ngọt ngào như phút giây ban đầu. Ngày nắng xanh ngời, nguyện ước có nhau trọn đời. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian, mình sẽ cố gắng sửa chữa những lỗi sai và rút kinh nghiệm hơn cho những chép sau. Chúc các bạn một ngày tốt lành, gặp nhiều may mắn, ai còn đi học như mình thì sẽ luôn được điểm cao, đạt thành tích tốt. Arigato, cách chương.